Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, mua cái đồng hồ. Hai trường hợp một, Kim Châu thành phố, hoàng hôn, lục trung, để đó không dùng không trong phòng học, dạng này có thể chứ? Hình Bích Kỳ đeo lên khẩu trang, đem kiểu nam áo lông mũ kéo xuống. Tại Trần Vũ trước mặt dạo qua một vòng, phóng viên còn có thể hay không nhận ra, ta đều nhanh không nhận ra được, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là có chút quá lớn, y phục của ta ngươi mặc vào đương nhiên, lớn. Trần Vũ cầm lấy hình Bích Kỳ nữ sĩ áo lông, nếm thử bộ dưới, phát hiện hai con tay áo căn bản duỗi không đi vào, y phục của ngươi ta xuyên không được, liền cầm lấy đi. Vậy ngươi không lạnh sao? Không lạnh, nói, hắn liền đem màu trắng áo lông dùng sức đoàn thành một cái cầu. Ôm vào trong ngực, không, không thể gãy. Hình Bích Kỳ trừng to mắt, không sao, tắm một cái liền mở ra. Đi nhanh một chút đi, có thể, đi đi đi, đang thúc giục gấp rút dưới. Thiếu nữ chỉ có thể đau lòng lườm áo lông một chút. Chăm chú cùng sau lưng Trần Vũ, ta cái này có y phục của ngươi, hai ta không thể cùng đi, ngươi liền đi ra ngoài trước, tại hai đảo đường phố ngã tư đường nơi đó chờ, đoạn đường này không nên cùng bất luận kẻ nào nói, trực tiếp hướng về phía trước là được, cửa trường học có nhân viên cảnh sát giữ gìn trật tự. Không cần sợ, ta tại phòng thường trực có một phần chuyển phát nhanh. Có thể đi cầm sao? Về sau cầm không được sao? Trần Vũ nhíu mày, ta nghĩ hiện tại cầm. Hình Bích Kỳ nhéo nhéo góc áo. Vậy ngươi đừng lề mề, cũng đừng nói nhiều. Dừng lại thời gian càng dài càng dễ dàng dẫn tới những ký giả kia chú ý, tốt. Xen lẫn trong chen chúc trong dòng người. Hai người tiếp lấy thương lượng một lát, xác định vạn vô nhất thất. Theo riêng phần mình tách ra, từ trong túi túm cái khẩu trang đeo lên, Trần Vũ thay đổi phương hướng, giả bộ như quen thuộc dáng vẻ tiến vào các lớp khác cấp. Tùy tiện ghé vào bệ cửa sổ, quan sát lầu dạy học bên ngoài cảnh tượng, bắt mắt nhất liền là vây tụ ở cửa trường học ô mênh mông phóng viên. Nếu như không phải nhân viên cảnh sát cùng bảo an tại hiện trường duy trì trật tự, các học sinh căn bản là ra không được. Tiếp theo, đứng tại thao giữa sân Lý Lượng cũng cực kỳ làm người khác chú ý. Nhất là viên kia đại quang đầu, đem trời chiều quang mang phản xạ giống như ban ngày, đâm vào các phóng viên nhao nhao mắt mở không ra. Nước cờ này, rượu a, Trần Vũ chép miệng một cái, bội phục từ bản thân trước xem tính. Có, phản quang, ảnh hưởng. Đám kia phóng viên ánh mắt chí ít bị hao tổn 25%. Cái này đối hình Bích Kỳ thoát thân là phi thường có trợ giúp. Không bao lâu, Trần Vũ ánh mắt nhạy cảm liền tìm được trong đám người hình Bích Kỳ. Từ khi một năm trước tình hình bệnh dịch qua đi, Trung Quốc dân chúng, nhất là học sinh quần thể liền bắt đầu có đeo khẩu trang thói quen. Cho nên đeo lên khẩu trang nàng cũng không hiển đặc thù. 5 phút sau, ghé vào phía trước cửa sổ Trần Vũ nhìn thấy hình Bích Kỳ thuận lợi lấy đi truyền phát nhanh. Tại tầng tầng vòng vây phóng viên quần thể bên trong, trượt ra ngoài. Liền triệt để thả lỏng trong lòng, quay người đi ra phòng học, từ cửa sau rời đi lầu dạy học, vượt qua trường học tường vây, ba chân bốn cẳng chạy, hắn rất nhanh liền đuổi theo. Lấy xuống khẩu trang, thế nào, thuận lợi a? Ta liền nói không cần tìm nhân viên cảnh sát hỗ trợ. Bọn hắn nào có ta tài giỏi? Vâng vâng vâng, Trần Vũ đồng học có thể nhất làm. Nghe vậy, chung quanh người qua đường liên tiếp lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trần Vũ, liền đi nhà này đi. Thiếu nữ vui vẻ ôm Trần Vũ cánh tay, ngón tay phía trước một nhà hỏa hoa thành. Mời ngươi ăn xuyên tỉnh nồi lẩu, thích không? Ngươi có thể ăn cay, ta có thể ăn nước dùng. Hình Bích Kỳ gương mặt ửng đỏ. Hai ta ăn uyên ương nồi. Uyên ương nồi a, Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Ừm, tương đương uyên ương nồi. Thiếu nữ ngượng ngùng gục đầu xuống. Vậy thì tốt quá. Trần Vũ vỗ vỗ tay, nhanh nhẹn lấy điện thoại cầm tay ra. Nước dùng muội muội ta nhóm cũng có thể ăn. Ta cho các nàng gọi điện thoại. Ngô Hình Bích Kỳ sững sờ, vô ý thức ôm chặt Trần Vũ cánh tay, cắn môi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không đem cự tuyệt không nói ra miệng, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Tìm đến cũng tốt, nhiều người náo nhiệt. Đúng vậy a, nói đến thật lâu đều không dẫn các nàng đi ra ăn cơm. Vừa vặn ngươi mời khách, không làm thịt thì phí. Thà thật đúng là cái hảo ca ca. Ai nói không phải đâu. Nói chuyện, điện thoại xong, hai người tiến vào Hỏa Hoa Thành. Lên lầu 2 tùy tiện tuyển cái toàn phong bế phòng, đốt nguyên liệu nấu ăn, lẫn nhau ngồi xuống. Nguyên bản, Hình Bích Kỳ kế hoạch là cùng Trần Vũ ngồi cùng một chỗ. Nhưng đã ba cái ngọn đèn, đèn điện, LED đèn lập tức tới ngay. Chỉ có thể tiếc nuối ngồi xuống đối diện. A, lão đại cho ta gửi tin tức, nói cha mẹ ta cũng tới. Ha ha, náo nhiệt hơn a. Trần Vũ hưng phấn để điện thoại di động xuống, đẩy ra mướn phòng môn, hô to, phục vụ viên, đồ ăn không đủ, tiếp lấy điểm. Hình Bích Kỳ, tốt a, khí xê nôn đèn cùng nãy chỉ riêng đèn cũng tới. Biết rõ, những người khác đến, liền hoàn toàn không có triển khai cơ hội. Hình Bích Kỳ lập tức tiến vào, gia tốc trạng thái. Đem trong ngực chuyển phát nhanh dương mở ra, xuất ra bên trong cấp cao pha lê hộp, đưa tới Trần Vũ trước mặt. Cái gì? Trần Vũ, đây là ta muốn đưa lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Trần Vũ nghi hoặc tiếp nhận hộp, xoa xoa nổi sương mù pha lê, ngạc nhiên, đồng hồ đeo tay. Hình Bích Kỳ trọng trọng gật đầu. Tối hôm qua chọn lấy thật lâu, cảm giác cực kỳ thích hợp ngươi, liền mua lại. Đây là, xuyên thấu qua pha lê cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi. Trần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve hộp dưới đáy thuộc ra. Sau một lúc lâu mãnh ngẩng đầu. Ngoạn tao, Patek Philippe. Thiếu nữ vui vẻ gật đầu. Năm nay kiểu mới nhất tinh không máy móc. Ta tải trên official website bán. Chính phẩm. Người tại nhà ngươi trong viện đào được mỏ. Lấy tiền ở đâu? Bao nhiêu tiền a? Hình Bích Kỳ yêu nhã so thủ thế. 7 chữ số, 100 vạn, 240 vạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bưng lấy hộp dài tử. Trần Vũ nháy nháy mắt, ngươi đem cái kia siêu thời không bình chắc lễ vật bán. Bán a, cho nên, ngươi buổi sáng nói lễ vật liền là cái này đồng hồ. Đây này, buổi sáng hạ tờ danh sách, buổi chiều khẩn cấp đưa tới. Thứ quý giá như thế ngươi cũng dám tùy tiện thả bên ngoài. Cảnh sát thúc thúc giúp ta tiếp thu trông coi, so thả tại ta chỗ này đều an toàn. Hình Bích Kỳ mỉm cười. Thế nào, thích không? Đúng vậy, từ cầm tới siêu thời không áp chủ lễ vật bắt đầu, nàng liền không nghĩ lấy muốn lưu lại, càng không nghĩ tới muốn làm lễ vật đưa cho ai. Một cái tảng đá, vô luận lại thế nào chân quý, cuối cùng cũng là tảng đá mà thôi. Thả trong nhà chiêu tặc, đeo ở trên người chuốc họa, bán đi nó mới là tối ưu giải. Về phần tối hôm qua đối mã một tiền cự tuyệt, chỉ là một loại rất đơn giản phương thức đàm phán mà thôi. Mục đích chỉ vì chờ đợi cái khác đại lão bản tham gia. Nhiều mặt cạnh tranh phía dưới, nàng cái này người bán mới có thể thu được lấy lớn nhất lợi ích. Bởi vậy, khối kia nham thạch, nàng bán ra 4.000 vạn giá trên trời. Cuối cùng người mua vẫn là mã một tiền. 500 vạn tiền đặt cọc đã giao. Tiếp xuống chỉ chờ rườm rà giao dịch hợp đồng về sau. Kia 4.000 vạn khoản tiền lớn liền có thể từng nhóm đánh vào nàng Hình Bích Kỳ tài khoản bên trong. Đương nhiên, ném đi kinh khủng mức thuế, khả năng còn không thừa nổi 2.000 vạn. Thuận tiện nhấc lên, khối kia giá trị 4.000 vạn nham thạch, đã được đưa đến Kim Châu thành phố chính phủ đảm bảo. Mã một tiền muốn thể diện cầm tới, bảo bối. Chí ít muốn lưu lại mấy bút đầu tư. Không thể nhất sinh ra tài nguyên tổ chức, lại nắm giữ lớn nhất tài nguyên. Đây chính là xã hội loài người vận chuyển quy tắc. Có lẽ thả chi toàn vũ trụ đều chuẩn. Cái này quá quý giá. Thưởng thức trong tay hộp. Trần Vũ gãi gãi bên tai. 270 vạn đồng hồ. Đều có thể làm đồ cưới đi. Kia, kia. Hình Bích Kỳ nhẹ vấn tóc tia. Khuôn mặt từ đỏ chuyển phấn. Vậy liền đem nó làm đồ cưới đi. Em. Trần Vũ khó được mặt mo đỏ ửng. Đeo lên đi. Nhìn xem thích hợp không? Sắp ăn cơm rồi. Lại cọ trên dầu. Trước không mang. Đồng hồ đeo tay giá trị tồn tại không phải liền là đeo ở cổ tay sao? Nhanh lên đeo lên đi. Không được không được. Rất khô khan. Nhanh lên á. Hình Bích Kỳ nũng nịu. Trần Vũ đáy lòng cũng có chút ngứa. Tại đối phương thúc giục dưới, nhịn không được xé mở trong suốt thiếp giấy, mở ra pha lê nắp hộp. Lập tức, ngân hắc giao nhau mặt đồng hồ ngay tại xảo diệu máy móc truyền lực hạ đỡ dày. Biểu hiện ra tại trước mặt hai người, ngoặc kép chấm chấm, tú, tại cái này một giây trước, Trần Vũ là một chưa đầy 20 tuổi học sinh. Thích sự vật vẫn chỉ là điện thoại, phần cứng, trò chơi thiết bị mấy cái điện tử sản phẩm, mà tại cái này một giây về sau, ý thức của hắn bên trong, lại, tạo ra, một cái thú vị đồ vật đồng hồ. Xinh đẹp, thật quá đẹp, cọ sát bàn tay, Trần Vũ nhẹ nhàng cầm lấy đồng hồ, đặt ở trên cổ tay của mình. Đến, ta giúp ngươi, Hình Bích Kỳ phấn khởi tiến lên. Một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đem ra cá sấu mang giữ chặt. Siết sao? Không siết, không phải dây thép. Dây thép quá già rồi a. Dây lưng cảm giác tương đối thích hợp ngươi. Không vui sao? Có thể đổi. Thích, gật gật đầu. Trần Vũ giơ cổ tay lên. Lung lay, dễ chịu sao? Dạng gì dễ chịu? Bị bao quanh bao khỏa cái chủng loại kia dễ chịu. Chống nước sao? Lặn xuống nước 100 mét thích lắm, giống không có vấn đề. Đúng, nó còn có cái nhìn rất đẹp công năng đâu. Nói Hình Bích Kỳ chạy đến trước cửa đóng lại ánh đèn. Lạch cạch, toàn phong bế bao xương trong nháy mắt hắc ám. Nhưng một vòng hào quang màu u lam lại chiếu sáng rạng rỡ. Đây là, Trần Vũ kinh ngạc, tinh không a? Thiếu nữ đem khuôn mặt chậm rãi thiếp tại người trong lòng bên cạnh. Chỉ vào u lượng mặt đồng hồ, cho nên nó mới gọi là tinh không máy móc. Quay đầu, Trần Vũ nhìn về phía Hình Bích Kỳ. Hình Bích Kỳ ngập nước mắt to cũng nhìn về phía Trần Vũ. Hai tầm mắt của người, tại mê ly, tinh quang, dưới, phảng phất truyền rất rất nhiều ngôn ngữ không cách nào truyền lại cảm xúc. Trần Vũ, Bích Kỳ, tương đương, ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi đi, ngươi trước, được, ta trước. Trần Vũ hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt. Thần sắc trở nên trịnh trọng, Bích Kỳ, ngươi bị lừa rồi, cái này là cái lông tinh quang. Liền mấy cái này đèn bán hơn 200 vạn có phải hay không hố to? Hình Bích Kỳ. Nông thôn đêm nhìn ngân hà đều so cái này xinh đẹp. Hình Bích Kỳ, chờ ta ban đêm dẫn ngươi đi nhìn. Thật, tốt a, ngượng ngùng mở ra đèn treo. Hình Bích Kỳ ngồi tại chỗ, che nóng hồi khuôn mặt, suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Ta nói xong, tới phiên ngươi, ta đã không có gì có thể nói. Dạng này a, không bao lâu, phục vụ viên đẩy cửa phòng ra. Đem điều chế tốt uyên ương nồi đặt ở bàn ăn bên trên. Liên thông nguồn điện, cũng đưa tới từng bàn rau quả, thịt bò, thịt dê, hoa quả, hải sản mấy cái nguyên liệu nấu ăn. Chỉ những thứ này sao? Trần Vũ hỏi, còn có, xin chờ một chút, tốt, lại làm 3 chai nước uống. Không muốn carbon acid. Được rồi, đúng rồi, Bích Kỳ ngươi uống cái gì? Uống, uống ngông trôi, nghe được không? Nhà ngươi có, không đi xuống, đồ uống sao? Phục vụ viên, ngoặc kép chấm hỏi, cho ta đến tuyết bích tốt. Hình Bích Kỳ giờ khóc giờ cười, lại có thể uống à nha. Trần Vũ nhíu mày, ngươi có phải là cố ý hay không? Nhún nhún vai, Trần Vũ không có trả lời. Hắn bưng lên một chén nước trà uống miệng, sau đó đưa ngón trỏ ra, chậm rãi vuốt ve Patek Philippe bóng loáng mặt đồng hồ. Nhìn xem kia từng cái khiêu động kim loại kim dây, trầm mặc một lát, nói, cảm ơn ngươi a, lãng phí nhiều tiền như vậy mua cho ta lễ vật, ngươi thích không? Thích, chỉ cần ngươi thích, cũng không phải là lãng phí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cắn cắn đầu lưỡi, Trần Vũ trong lồng ngực cảm xúc ngàn vạn, chép miệng một cái, lập tức đột nhiên quay người nhìn về phía phục vụ viên. Lão ca ngươi mẹ nó nhìn lông gà đâu? A, lúc này đi, chờ đợi phục vụ viên cuống quýt rời đi. Trần Vũ một cước giữ cửa đá gấp, quay đầu nhìn xem hình Bích Kỳ. Ta Trần Mỗ tung hoành giang hồ mười mấy trở, để ý nhất có qua có lại. Đã ngươi đưa ta lễ vật quý giá như vậy, ta cũng phải trả lễ. Hình Bích Kỳ mím môi lại, ánh mắt phức tạp, cuối cùng yếu ớt thở dài. Thời gian đi qua 12 phút, nương theo một trận ồn ào tiếng bước chân, phòng lớn cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào 5 người, chính là Trần Vũ, gia thuộc. Ha ha, đại bạch thỏ, lớn nho, cây đào mật tỉ tỉ. Phía trước nhất là nhào lên Trần Tam Kha, tiếp theo là Trần Nhất Kha. Lại tiếp theo là ánh mắt lăng lệ Trần Tam Kha. Trần Phụ cùng Trần Mẫu thì đứng tại cuối cùng, làm hai vị đại nhân nhìn thấy bữa ăn ngồi lên hình Bích Kỳ, nhào nhào sửng sốt. A, đây không phải hình Bích Kỳ tiểu cô nương sao? Trần Mẫu liền vội vàng tiến lên, không biết xuất từ tâm lý gì, vậy mà ve vuốt lên hình Bích Kỳ hơi có vẻ thịt đô đô cái cằm. Trần Vũ, ngươi cũng mời Bích Kỳ, làm sao không nói trước nói với chúng ta một tiếng, cũng tốt cách ăn mặc một chút. Trần Vũ nhíu mày, mẹ ngươi tính sai đi, là hình Bích Kỳ mời chúng ta, không phải ta mời khách. Trần Mẫu cùng Trần Phụ Mãnh quay đầu nhìn về phía Trần Nhất Kha, chăm miệng một lời, ngươi không phải nói Trần Vũ mời khách sao? Ta có thể là nói sai. Trần Nhất Kha rụt rè nhấc tay. Trần Phụ Trần Mẫu nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được xấu hổ. Cái kia, đây là hai người tiểu bối tụ hội, chúng ta đi theo lẫn vào cái gì? Hai người tại cái này ăn, ta và người thúc thúc còn có bọn muội muội đi tới mặt. A gì, ngài đều tới, sao có thể đi đâu? Hình Bích Kỳ liền vội vàng kéo Trần Mẫu ống tay áo. Đều không phải ngoại nhân, tìm ngài nhóm đến, liền là nghĩ cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Không tốt lắm, không có gì không tốt. A di ngài ngồi, đều làm đi, đồ ăn đều lên đủ. Như vậy đi, Trần Phụ ho nhẹ, cái này bỗng nhiên chúng ta mời, không thể để cho tiểu bối tốn kém. Ba. Trần Vũ quay vỗ bàn, một bên hướng nồi lẩu bên trong gắp thức ăn, một bên không nhịn được nói, đều khách sáo cái gì đâu, người ta hiện tại đã là thỏa thỏa phú bà, đừng suy nghĩ nhiều, lên mau ăn, một hồi nấu cứng rắn. Cái này, Trần Nhị Kha đã ngồi vào Trần Vũ bên cạnh, khiêu khích nhìn hình Bích Kỳ một chút, tóm chặt lấy Trần Vũ cánh tay, ta không đi. Ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Ngươi mua cái đồng hồ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mới mua cái đồng hồ. Ta không a, là ngươi mua cái đồng hồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mụ mụ, Trần Nhị Kha giơ lên Trần Vũ thủ đoạn. Nhìn hắn mua cái đồng hồ. Hoa khôi, ta